Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 49, đùa giỡn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người dựa vào trực tiếp, thành công từ nguyên bản ăn bám tộc, trở thành hiện tại thu nhập một tháng mấy vạn chủ blog. Nếm đến trực tiếp mang đến ngon ngọt, bốn người đùa giỡn phương thức cũng càng ngày càng thăng cấp. Phía trước mấy kỳ trực tiếp, đều là lấy tiền thuê người, khiến cái này người làm bộ người qua đường bị đùa giỡn. Lần này bởi vì Úc tại trên mạng quen biết Trương Kinh, mấy người cảm thấy Trương Kinh cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, liền chuẩn bị đùa giỡn Trương Kinh, cho hắn chốt giáo huấn. Chỉ cần Úc không xuất hiện tại Trương Kinh trước mặt, tin tưởng thằng ngốc kia căn bản sẽ không biết bọn hắn cùng Úc là một đám. Vốn kế hoạch rất tốt, nào biết mẹ nó Trương Kinh đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, cái này cũng tạo thành đùa giỡn Trương Kinh kế hoạch phá sản. Mặc dù lần này tới người không phải Trương Kinh, chỉ là bạn hắn. Nhưng bọn hắn trực tiếp ở giữa đều đã đem lời thả ra, trực tiếp cũng mở ra, mặc kệ có phải là Trương Kinh hay không, lần này đùa giỡn đều phải tiến hành tiếp. Bốn người hợp tác không chỉ một lần, đã rất ăn ý, vì trực tiếp hiệu quả, bốn người đã sớm tại lầu 7 các ngõ ngách lắp đặt camera. Lát nữa bọn họ chỉ cần ở trong phòng giám sát, nhìn bằng hữu của Trương Kinh bị dọa đến tè ra quần là được rồi. Kiều An mang theo thức ăn ngoài, trực tiếp bò lên trên lầu 7. Leo thang lầu thời điểm, nàng ngay cả điện thoại đều không có lấy ra. Đối tinh thần hệ dị năng giả tôi nói, đừng nói chỉ là trời tối, liền xem như mù, chỉ cần dị năng còn đang, liền không tồn tại nhìn không thấy tình huống. Bò lên trên lầu 7, lầu 7 quả nhiên không có một ai. Trương tiên sinh, ngươi ở chỗ nào, tôi mang đồ ăn đến. Kiều An ở lầu 7 trống rỗng kêu hai tiếng, lúc này một trận gió âm thổi tới, Kiều An kéo áo cho ngựa vàng trên người, cảm giác có chút lạnh. Bởi vì là lạn vĩ lâu, phòng ở bốn phía không cửa cũng không có cửa sổ, ngoại trừ mấy bức tường cái gì cũng không có. Trương tiên sinh, ngươi ở đâu? Kiều An điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục gọi tên khách hàng để lại trên đơn đặt hàng mang đi. Mà ba ca bốn người đã núp ở phòng quan sát, xuyên thấu qua giám sát nhìn xem Kiều An một người đứng tại lầu 7. Tìm kiếm khách hàng điểm thức ăn. Các bảo bối, các ngươi mau xem, đây chính là nhân viên giao đồ ăn, vốn tới hẳn là một tiểu ca ca, bất quá tiểu ca ca nhận đơn kia sau đó có chút việc, liền để cho bằng hữu của mình tới đưa đồ ăn. Mọi người nói, chúng ta có nên hạ thủ lưu tình hay không, đối tiểu tỷ tỷ ôn nhu một điểm đâu. Úc ứng tại ống kính trước cười đến một mặt ngây thơ. Bởi vì mở mỹ nhan cùng lọc kính, nguyên bản dáng dấp chỉ là bình thường nana cùng buồn bực, trong nháy mắt thành đại mỹ nữ. Trên mạng rất có một nhóm nhan cầu ăn nhan sắc của bọn họ, canh giữ ở trực tiếp thời gian thỉnh thoảng soát chút ít lễ vật cho bọn hắn. Không muốn a, ta muốn thấy đùa giỡn tiểu tỷ tỷ, tuyệt đối đừng lưu tình a, dẫn chương trình nhất định phải kiên trì tới cùng a, không thể phân biệt giới tính, mặc kệ đùa giỡn đối tượng là nam hay là nữ, đều phải đối xử như nhau a. Muốn nhìn đùa giỡn tiểu tỷ tỷ, nếu không làm ta liền thủ quan. Dẫn chương trình, cầu các ngươi làm người đi, cả ngày không làm nhân sự. Thật không rõ loại này trực tiếp ở giữa, làm sao còn không có bị bình đài phong sát. Úc cố lên a, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này xưng ủng hộ Úc fan hâm mộ, còn cho Hoa ca trực tiếp ở giữa thưởng một chiếc du thuyền. Cảm ơn ta Trương ca thật sự là người tốt, còn tặng du thuyền lớn cho người ta, yêu nhất Trương ca, Adat. Úc trông thấy trên màn hình xuất hiện du thuyền đặc hiệu, lập tức hướng về phía màn hình ngọt ngào cười, ngay cả âm thanh đều lộ ra một cỗ ngọt ngào. Nếu các vị bảo bối đều muốn nhìn chúng ta đùa giỡn tiểu tỷ tỷ, vậy chúng ta liền thuận theo ý kiến của các bảo bối, khải tử bên kia ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nana phất phất tay về phía màn hình. Sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của khải tử. Vì sợ bị Kiều An phát hiện, mấy người đều đã điều điện thoại di động sang chế độ rung. Đã chuẩn bị xong, nhất định có thể đem vị tiểu tỷ tỷ này dọa khóc. Giọng nói của khải tử truyền đến từ điện thoại di động. Trực tiếp ở giữa người xem nghe được khải tử thanh âm, nói thẳng khải tử làm rất tốt, nhất định phải dọa tiểu tỷ tỷ khóc, sợ quá khóc cho khen thường. Úc cùng Nana lại cùng người xem hàn huyên vài câu, liền hoán đổi ống kính, để trực tiếp ở giữa người xem có thể rõ ràng trông thấy Kiều An bị đùa giỡn hình tượng. Kiều An đang kêu vài tiếng không ai ứng về sau, lại đánh vị Trương tiên sinh kia điện thoại. Bất quá lần này, trong điện thoại lại truyền đến một thanh âm âm trầm. Tạ, ngươi, ta, đã, trải qua, tốt, nhiều, năm, không có, ăn, qua, người, ăn, vật, mỗi một chữ đều kéo dài âm thanh, giống như là đến từ địa ngục xa xôi. Tại Trương tiên sinh lúc nói chuyện, trong điện thoại di động còn truyền đến dọa người bối cảnh âm nhạc. Tại cái này chàng ngoại trừ ánh trăng, không có bất kỳ cái gì chiếu sáng trang bị lạn vĩ lâu bên trong, lộ ra phá lệ âm trầm đáng sợ. Ngay tại Hoa Ca bọn người coi là Kiều An sẽ dọa đến oa oa khóc lớn thời điểm, Kiều An lại vô cùng chấn định. Trương tiên sinh, xin hỏi ngài vị trí ở đâu? Ta hiện tại đã đến lầu 7, hiện tại ngay tại trong thang lầu chính đối gian phòng thứ nhất, nếu như thuận tiện, mời ngài tới lấy đồ ăn một chút được không? Kiều An bình tĩnh phản ứng hiển nhiên cũng không thể làm hài lòng khán giả trong livestream của anh Hoa. Tiểu tỷ tỷ này thật dũng mãnh nha, cư nhiên một chút cũng không sợ. Đáng tiếc trời quá tối nhìn không rõ bộ dáng tiểu tỷ tỷ, nghe thanh âm giống như là mỹ nữ. Tiểu tỷ tỷ thật lợi hại, nếu ta sớm bị dọa đi tiểu. Hoa Ca, các ngươi phải cố gắng a, ngươi xem một chút các ngươi hiện tại liền cái tiểu tỷ tỷ đều dọa không được. Đây là bước lui a, trong lúc livestream màn hình đồng loạt bay, có người tò mò về giá trị nhan sắc của Kiều An, phần nhiều vẫn là chửi bới đám người Hoa Ca ngay cả một nữ sinh đều dọa không được. Ta đến, tìm, ngươi, rồi, lưu lại cuối cùng 5 chữ, điện thoại cúp máy. Kiều An lơ đánh, đứng tại chỗ cũ, chờ vị Trương tiên sinh kia đến lấy đồ ăn mình gọi. Thời gian trôi qua không đến 1 phút đồng hồ, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cửa, trong nháy mắt, bóng người biến mất, lại xuất hiện bên cửa sổ. Một người đàn ông mặc huyết y, trên mặt chỉ có một con ngươi, vẻ mặt đầy máu, cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Kiều An. Tay người đàn ông đặt lên vai Kiều An giống phía sau mọc ra mắt giống như đi về phía trước một bước, kéo ra cùng cái này đáng sợ nam nhân khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Trương tiên sinh đúng không? Đây là ngài điểm hoàng úp úp gà cơm, chúc ngài dùng cơm vui sướng, nhớ năm sao khen ngợi hô thân. Nói xong Trương Kinh dặn dò cô muốn nói, Kiều An đem túi ni lông đựng thức ăn treo lên tay người đàn ông, thanh âm không hề gợn sóng. Không phải đâu, cái này đều dọa không được, chẳng lẽ là Khải Tử trang không đủ dọa người? Úp úp một mặt buồn bực, Khải Tử, thử lại cô ấy, trước đừng buông tha. Thông qua tai nghe, Nana hạ đạt bước kế tiếp chỉ lệnh. Khải Tử lúc đầu đều bị Kiều An cử động làm mộng, đang nghe Nana chỉ lệnh về sau, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó đem đồ ăn trên tay ném đi, sau đó liền dương nanh múa vuốt vươn tay về phía Kiều An. Không ngờ Kiều An khi nhìn đến hắn đem thức ăn ném trên mặt đất thời điểm, gương mặt vốn không gợn sóng, trở nên xanh mét. Tấu chương xong, cách chương.